Vũ Vương, chương 825, Tử Cực Lôi Sát Quyết, góc truyện audio.com, Tử Cực Lôi Sát Quyết 6.000 vạn công huân. Một lát qua đi, Mộ Hàn nhãn tình sáng lên. Sau khi nhìn công pháp miêu tả, hắn liền phát hiện Tử Cực Lôi Sát Quyết này cùng cự linh pháp tượng phối hợp hoàn toàn có thể đem dị trạng của lôi thần phụ thể che lấp lên. Cho dù không dung che lấp lôi thần phụ thể, bản thân Tử Cực Lôi Sát Quyết cùng cự linh pháp tượng cũng là công pháp cực kỳ cường đại. Vạn kiếp thiên lôi tế 8.000 vạn công huân. Loại công pháp này, nếu là ở lúc vận dụng Tử Lôi Đao Quyết tầng thứ tư cửu thiên huyền lôi bạo thi triển, cũng có thể lên tác dụng nghe nhìn lẫn lộn. Ước chừng một khắc chung sau, Mộ Hàn liền bắt 7 tấm ngọc phiến đi vào thang lầu, giao cho chấp sự thần hải cảnh ngồi xếp bằng kia. 7 thánh phẩm công pháp tổng cộng 5 ước công huân. Thần sắc chấp sự kia cổ quái liếc mắt nhìn Mộ Hàn. Một lần phí 5 ước công huân đổi 7 công pháp, đây chính là xa xỉ tới cực điểm, mặc dù là Côn Lôn Tiên Phủ Tam Đại Thánh Tử chỉ sợ cũng luyến tiếc làm như vậy. Chẳng qua nghĩ đến thân phận Mộ Hàn, chấp sự kia liền đã thoải mái. Đối với đệ tử tiên phủ khác mà nói, muốn có vài nghìn vạn công huân kia là vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, lại thoải mái đến cực điểm. Chỉ cần 80 ngày thời gian thông qua luyện chế thánh khí buôn bán lời 16 ước công huân, phí 5 ước đến đổi thánh phẩm công pháp thật sự không coi là cái gì. Sau khi trả công huân của Mộ Hàn liền chỉ còn hơn 10 ước một chút. Dựa theo quy củ của thiên thư lâu này, ngọc phiến khắc lại võ đạo công pháp là không thể mang đi ra ngoài. Vì thế, ở dưới chấp sự kia nhìn chăm chú, Mộ Hàn trực tiếp ngồi xuống mặt đất, tâm thần liên tiếp dung nhập bên trong ngọc phiến. Ánh quang sáng chói liên tiếp từ trong ngọc phiến bạo tán đi ra, không đến một phút đồng hồ, trong đầu Mộ Hàn liền nhiều ra 7 loại công quyết của thánh phẩm võ đạo công pháp. Đem 7 tấm ngọc phiến trả lại cho chấp sự, Mộ Hàn liền đứng dậy hướng dưới lầu bước đi. Chỉ có điều thời điểm xuống lầu, hai ánh mắt của Mộ Hàn lại nhịn không được nhìn lướt qua thang lầu đi thông tầng 4 thiên thư lâu, nghe nói là nơi phi tiên trưởng lão Nghê Diễm tự mình bảo vệ, để đặt nhiều loại tiên phẩm võ đạo công pháp kia đều là trấn phái chi bảo của Côn Lôn Tiên Phủ. Tầng đỉnh thiên thư lâu ta chung quy có một ngày sẽ lên dạo chơi. Trong lòng mỉm cười, Mộ Hàn thu hồi ánh mắt, thân ảnh rất nhanh biến mất tại chỗ thang lầu. Đối với tiên phẩm võ đạo công pháp của Côn Lôn Tiên Phủ, Mộ Hàn cũng không có ham muốn quá mạnh mẽ, không quản là Thái Hư Động Thần Quyết hay là Anh Lôi Đan Quyết, theo chúng nó không ngừng tấn giai, uy lực nhất định sẽ viễn siêu Côn Lôn Tiên Phủ tiên phẩm công pháp. Mà khi Mộ Hàn thiên anh 5 biến, 6 biến, cho đến 8 biến, 9 biến, đừng nói là tiên phẩm công pháp, cho dù là tuyệt phẩm công pháp, nói vậy cũng có thể có được không ít. Nhưng mà nếu có cơ hội tiến vào tầng 4 thiên thư lâu, Mộ Hàn cũng sẽ tuyệt không bỏ qua. Bởi vì đến lúc đó, liền chính mình hắn ở Côn Lôn Tiên Phủ đã có địa vị hết sức quan trọng, tối thiểu là thánh tử có quyền kế thừa phủ chủ tiên phủ. Vù, Mộ Hàn rời đi không bao lâu, một đạo tử ảnh liền đột ngột xuất hiện ở không gian tầng 3 thiên thư lâu, thân hình cao gầy, mạn diệu thướt tha, đúng là phi tiên trưởng lão Nghê Diễm. Ra mắt trưởng lão, chấp sự kia vội vàng, góc truyện audio.com, đứng dậy thi lễ, Nghê Diễm gật gật đầu trầm giọng nói, Mộ Hàn kia đổi công pháp gì? Để tránh chạm mặt xấu hổ, nàng thấy Mộ Hàn rời đi mới từ vạn tượng cốc phản hồi thiên thư lâu. Chấp sự kia nghe vậy, nhất thời thuộc như lòng bàn tay nói. Hồi bẩm trưởng lão, trong công pháp Mộ Hàn đổi có 7 thứ cự linh pháp tượng, Tử Cực Lôi Sát Quyết, Vạn Kiếp Thiên Lôi Tế, Liệt Dương Phong Bạo, Bàn Thạch Thiên Thuẫn, Thương Hải Biến, còn có Thiên Thiên Mộc Khí. 5 ước công huân, thật sự là đại thủ bút, trong ánh mắt Nghê Diễm không nhịn được nhiều ra một tia âm trầm, nhẹ giọng nỉ non nói. Mộ Hàn này đã sớm dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực trí, hiện tại nói không chừng đã ngưng luyện thành kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ hành chân linh pháp thân, không quản công pháp tính chất gì cũng có thể tùy ý tu luyện. Người như vậy thực lực nhất định sẽ xa xa vượt qua tu vi bản thân, nếu để hắn đột phá tới thần hải cảnh, nói không chừng bản tọa cũng rất khó đánh bại hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt kia của Nghê Diễm thoáng chốc lãnh lệ tới cực điểm, đúng là sát ý nghiêm nghị. Mộ Hàn ngươi cuối cùng đã trở lại. Mộ Hàn tự nhiên không biết Nghê Diễm đối với mình sát tâm mãnh liệt tới nông nỗi như thế, đương nhiên, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Rời đi Phi Tiên Sơn, một hồi đến Thiên Trúc Sơn, Tiêu Tố Ảnh đón đi lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười thần bí hề hề. Có một vị lão bằng hữu ở đây đợi ngươi thật lâu. Lão bằng hữu, Mộ Hàn có chút nghi hoặc nhìn điện phủ, bên trong đích thật là có một đạo khí tức tu sĩ cường đại, dương hồ nhất trọng thiên tu vi, hơn nữa, đạo khí tức kia quả thật làm Mộ Hàn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Hàn thật sự nghĩ không ra ở đâu ra mắt chủ nhân đạo khí tức kia. Đúng lúc này, một bóng đen duyên dáng yêu kiều ở cửa đại điện dần hiện ra, tiếng cười thanh thúy như chim hoàng oanh đề minh lập tức vang lên. Mộ Hàn sư đệ còn nhớ rõ ta không? Mặc sư tỷ, chứng kiến bóng đen kia trong đầu Mộ Hàn bỗng dưng hiện lên một đạo linh quang, đúng là Thất Thanh kêu lên, hắc y nữ tử đứng ở cửa kia, không ngờ chính là Mặc Đan Thanh năm đó ở Vô Cực Thiên Tông thiên cực đệ tử. Trong tích tắc vô số trí nhớ từ trong đầu Mộ Hàn hiện lên. Thời điểm kia, Mộ Hàn còn là một huyền thai lục trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, ở tầng 6 Vô Cực Thiên Tông cực chân các tu luyện, một cô gái tên là Mặc Đan Thanh mệnh tuyền cảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì biết được hắn luyện chế một kiện siêu phẩm đạo khí, lại giúp Đan Thiên Điện Mai trưởng lão đem Xích Huyền Đan Lô từ cao phẩm đạo khí để thăng thành siêu phẩm đạo khí mà tìm tới cửa, muốn cùng hắn trao đổi luyện khí chi đạo. Mộ Hàn năm đó tuy năng lực luyện khí không tệ, nhưng ở phương diện tri thức luyện khí cũng là 10 phần thái điểu, sao có thể cùng nàng trao đổi kinh nghiệm phương diện này. Kết quả, nàng luyện chế Thiên Lý Vân Sơn, làm Mộ Hàn mở rộng nhãn giới, Mộ Hàn từ nàng học được đại lượng thủ pháp luyện khí cũng từ trong miệng nàng, Mộ Hàn mới biết được đạo khí cũng có thể tu luyện. Cô gái kia lai lịch thần bí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không ai biết hành tung của nàng. Mộ Hàn lần thứ hai nhìn thấy nàng, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy nàng, chính là ở tầng 7 cực chân các trước khi Thiên Tông võ hội. Góc truyện audio.com, bắt đầu, đem Thiên Tông võ hội kia ban thường tiết lộ cho Mộ Hàn, sau khi xem qua quỷ vương khô lâu của Mộ Hàn tấn chức thành đạo khí, liền rời đi Vô Cực Thành. Từ nay về sau, Mộ Hàn không còn có nhìn thấy nàng. Sau đó Mộ Hàn cũng từng hoài nghi qua thân phận của nàng, cảm thấy nàng chắc cùng Thái Huyền Thiên Vực vực chủ có quan hệ nào đó, lại sau này, Mộ Hàn ở Xích Thành Thiên Vực chân võ Thánh Sơn gặp được một đệ tử Ngọc Hành Phong tên là Mạc Vũ Khanh còn cùng chiến đấu cùng nhân linh trì nhị trọng thiên kia luận bàn một hồi. Mạc Đan Thanh, Mạc Vũ Khanh, họ giống nhau, dung mạo tương tự, làm Mộ Hàn đem hai người liên hệ cùng nhau. Sau khi luận bàn, Mộ Hàn từng lặng lẽ hướng sư phó Dịch Chân Nhân hiểu biết qua lai lịch Mạc Vũ Khanh, biết nàng đến từ Bảo Tiên Thiên Vực Mạc Gia. Đệ tử Mạc Gia chi trường kia từ trước đến nay có một truyền thống, chỉ cần tuổi tác đầy 18, không quản tu vi như thế nào, cũng phải đi thiên vực thế giới khác lịch lãm. Mạc Vũ Khanh như thế, Mạc Đan Thanh chắc cũng là như thế. Cách chương.